Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, ngàn con. Trong bí cảnh, một chỗ thác nước màu máu trước mặt, nồng đậm tử khí, phảng phất là sền sệt dòng nước, chậm rãi vờn quanh thác nước màu máu chung quanh chảy xuôi. Quỷ dị chính là thác nước màu máu chảy xuôi thanh âm, tại tử khí này ngăn cách phía dưới, ngoại giới vậy mà một chút cũng nghe không được. Cùng lúc đó, hai cỗ tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra, rõ ràng là Dương Trần cùng Cát Hân Nhu. Nơi này hẳn là toàn bộ trong bí cảnh chỗ nguy hiểm nhất đi. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía thác nước màu máu bên trong, liền xem như hắn đều là cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm ba động từ trong đó truyền vang mà ra. Cát Hân Nhu gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra: thật là không tệ, từ trước có không ít đệ tử có mang lòng chờ may mắn bên trong tiến vào nơi đây, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống đi ra, liền xem như 10 người trở lên đội ngũ cũng là như thế. Ngươi tại ngoại giới chờ ta, ta một thân một mình bước vào lập tức. Dương Trần hơi do dự một chút, trong lật tay lấy ra một viên nhẫn không gian, nội bộ có vạn khối cổ linh ngọc. Nhưng mà, Cát Hân Nhu lại là lắc đầu, nói ra: không, ta muốn đi vào nhìn xem. Nói, chính là dẫn đầu lướt đi. Dương Trần thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức cũng là không chút do dự, thân hình lóe lên, đuổi kịp Cát Hân Nhu. Cả hai song song đi vào tử khí trước mặt, bởi vì nơi đây nhận ngoại giới đài quan chiến nhìn chăm chú, cho nên Dương Trần cũng không tính xuất ra linh dược đến hấp thu, mà là một tay phất lên, thể nội nguyên khí đám người gặp phun trào ra. Trước mắt tử khí chính là kịch liệt quay cuồng, xuất hiện một đầu thông đạo tới. Dương Trần thấy thế, lôi kéo Cát Hân Nhu đi vào thác nước màu máu bên cạnh. Mà vừa lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, phát giác chung quanh vừa mới khép kín tử khí vậy mà nhanh chóng quay cuồng lên. Sau đó có một cỗ không gian kỳ dị ba động từ bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Dương Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, lại là khiếp sợ phát hiện trước mắt chung quanh mình đã đi vào một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Mảnh không gian này không thể nhìn thấy phần cuối, vô số tử khí từ bốn phương tám hướng kịch liệt quay cuồng, đồng thời truyền ra như sấm sét tiếng thét, mà Dương Trần cùng Cát Hân Nhu lại là tại mảnh thế giới này giải đất trung tâm. Trước mặt của bọn hắn thì là một tòa to lớn vô cùng thác nước màu máu. Thác nước này phảng phất đi vào thiên khung, một chút trông không đến căn nguyên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn từ cái này huyết sắc thác nước bên trong vậy mà cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Hống hống hống, vào thời khắc này, bốn phương tám hướng quay cuồng tử khí bên trong đột nhiên truyền ra từng luồng gầm thét thanh âm, càng có ngập trời oán niệm từ trong đó bộc phát mà ra. Sau đó tại Dương Trần trong ánh mắt hoảng sợ, lại có gần ngàn đạo hư huyễn thân ảnh nổi lên, mỗi một thân ảnh khí tức đều là hóa linh cảnh cấp độ. Ta dựa vào mà lấy Dương Trần định lực, nhìn thấy trước mắt cái này một màn kinh khủng đằng sau, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng chửi mắng một tiếng. Lúc này chính là muốn tìm kiếm lối ra, nhưng hắn lại là khiếp sợ phát hiện chỗ lối ra cũng không ở chung quanh, mà là giấu ở quay cuồng tử khí ở trong. Một bên Cát Hân Nhu cũng là phát hiện loại biến hóa này, sắc mặt biến trắng bệch không gì sánh được. Nàng lúc này rốt cuộc minh bạch vì sao nhiều người như vậy chết tại nơi đây, tử hồn thật sự là nhiều lắm, chỉ sợ toàn bộ tông môn các đệ tử đều tiến vào nơi đây, mới có thể có hy vọng đem những này tử hồn chém giết. Nên làm cái gì? Cát Hân Nhu triệt để bị sợ choáng váng. Trong lúc nhất thời vậy mà chân tay luống cuống, chỉ có thể đem ánh mắt kinh hoàng, bất lực nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần hít sâu một hơi, nói ra, còn có thể làm sao? Giết, vừa dứt lời, hắn chính là một tay đem Cát Hân Nhu ôm vào lòng. Một bàn tay lấy ra Hiên Linh kiếm, vậy mà bước ra một bước, chủ động xông về tử hồn. Một màn này, trong nháy mắt sắp chết hồn chọc giận, mấy chục đạo tử hồn, giống giận phóng tới Dương Trần. Lực chiến đấu của bọn nó mặc dù không mạnh, nhưng tu vi chân chính lại là đạt đến hóa linh cảnh, mấy chục cái liên hợp cùng một chỗ, Dương Trần căn bản là không có chỗ xuống tay. Cùng lúc đó, cái này mấy chục cái tử hồn công kích lại là âm vang bộc phát mà ra, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, cắn răng một cái, trong miệng quát khẽ nói, Hiên Linh kiếm, vừa dứt lời, trong cơ thể hắn nguyên khí chính là ầm vang tràn vào Hiên Linh kiếm bên trong, trên đó màu đen trường xa cũng là hóa thành vạn trượng to lớn, hướng về mấy chục cái tử hồn phóng đi. Oanh, cả hai công kích trong chốc lát đụng vào nhau, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo tại giao chiến chỗ liền có một cỗ kiếm khí thổ lộ mà ra. Thế nhưng là, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần chính là phát hiện, màu đen trường xà trực tiếp cuốn ngược trở về, rơi vào trên trường kiếm. Dương Trần càng là như gặp phải trọng kích, thân hình kịch liệt bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi như là mũi tên một dạng bắn ra. Kẹt, nhưng mà, càng làm cho Dương Trần con người co rụt lại là, một cỗ rất nhỏ thanh âm vỡ vụn đột nhiên vang vọng ra. Sau đó hắn chính là phát giác trong tay Hiên Linh kiếm vậy mà hiện ra một vết nứt tới, chỉ sợ không được bao lâu kiếm này liền muốn triệt để vỡ vụn. Dương Trần thấy thế, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết như vậy liền trực tiếp dùng Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Phải biết, một kiện cực phẩm địa bảo giá trị cũng là khá đắt đỏ. Nếu là kiếm này cứ như vậy vỡ vụn, vậy coi như thua thiệt lớn. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Lúc trước hắn sở dĩ cướp đoạt Đường Lăng Thanh này Hiên Linh kiếm, vì muốn từ trong đó lĩnh ngộ kiếm ý nội liễm. Bây giờ nếu là kiếm này vỡ vụn, như vậy kế hoạch này liền muốn triệt để ngâm nước nóng. Nghĩ như vậy, Dương Trần dứt khoát hít sâu một hơi, đem lúc đầu tâm tình kích động ổn định lại, sau đó nghiêm túc cảm nhận được trường kiếm trong tay. Trong ngực hắn Cát Hân Nhu thấy thế, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, có thể vào giờ phút như thế này giữ vững tỉnh táo liền đã rất không dễ, nhưng Dương Trần lại còn có thể tu luyện, nó tâm tính không thể bảo là tuyệt hảo. Nhưng mà, để Cát Hân Nhu không có nghĩ tới là, ngắn ngủi chốc lát sau, Dương Trần vậy mà chậm rãi nhắm lại hai mắt. Cái này, Cát Hân Nhu hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, chung quanh tử hồn đều là có được hóa linh cảnh tu vi, vọt tới Dương Trần bên người cũng liền trong chớp mắt. Nhưng mà, thời khắc thế này, Dương Trần lại còn có thể hai mắt nhắm lại. Đối với nguy cơ trước mắt, Dương Trần cũng vô cùng rõ ràng. Bất quá, hắn cũng biết, nếu là không cảm ngộ xuất kiếm ý nội liễm, cho dù là vận dụng liệu nguyên thức, cũng không nhất định có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Nghĩ như vậy, hắn dứt khoát đem toàn bộ tâm tư đều đắm chìm tại cảm giác ở trong. Một sát na, hắn phảng phất lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Thiên địa đều rất giống biến thành chân không thế giới, một mảnh hư vô, nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, một vệt ánh sáng sáng, lại là đột nhiên lập lòe mà lên. Dương Trần thuận ánh sáng phương hướng cảm giác mà đi, phát hiện một đầu vạn trượng mãng xà màu đen, xuyên thẳng qua tại vô số kiếm khí chi hải, nhưng thân thể lại là không có nhận chút nào tổn thương. Dương Trần vội vàng ngưng thần nhìn lại, lúc này chính là phát hiện, cái kia trường xà thân thể, phảng phất mềm mại không xương, vô luận kiếm khí từ bất luận cái gì góc độ công kích, mà là bị nó xảo diệu quỹ tích vận hành, lấy tứ lạc bạt thiên cân chi pháp, cho đón đỡ ra, thì ra là như vậy. Dương Trần chợt tỉnh ngộ, cái kia cái gọi là kiếm khí nội liễm, cũng không phải là lấy tu vi cường đại tới áp chế kiếm khí, mà là để kiếm khí không cách nào thương tới tự thân. Cùng lúc đó, ngoại giới nhóm đầu tiên tử hồn đột nhiên cuốn tới, chừng mấy chục cái. Cát Hân Nhu thấy thế, không khỏi âm thầm lo lắng. Lúc này chính là muốn vận chuyển tu vi, là Dương Trần ngăn cản, nhưng mà lúc này, người sau hai mắt lại là bỗng nhiên mở ra, một cỗ kiếm khí bén nhọn trực tiếp thuận nó hai mắt phun ra. Cái kia khoảng cách gần nhất hai cái tử hồn, tại cái này đáng sợ kiếm khí trùng kích phía dưới, não hải quỷ hỏa đột nhiên chớp động mấy cái, sau đó dập tắt. Dương Trần thấy thế, não hải linh quang lóe lên, trong miệng thì thào nói, nguyên lai cái này tử hồn nhược điểm chính là não hải quỷ hỏa. Lập tức, nắm đấm có chút một nắm, ở tại dư tử hồn tiến đến sát na, trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Một bên là hóa linh cảnh tử hồn, mà lại số lượng là mấy chục cái. Một bên khác, lại là vây quanh Cát Hân Nhu Dương Trần. Vô luận là từ thực lực, hay là từ số lượng bên trên, đều là tử hồn một phương toàn thắng. Liền xem như Cát Hân Nhu, nhìn thấy một màn này, cũng không dám tiếp tục xem tiếp, trực tiếp nhắm lại hai mắt. Nhưng mà, ngay tại cả hai giao chiến sát na, một cỗ ngập trời kiếm khí bỗng nhiên từ Dương Trần nắm đấm phun ra ngoài, sau đó tiếng kêu thảm thiết chính là quanh quẩn ra. A, mấy chục cái tử hồn, mỗi một cái đều che đầu, toàn thân không ngừng run rẩy, bọn chúng trong đầu quỷ hỏa cấp tốc nhảy lên, phảng phất có được vô tận thống khổ từ trong đó truyền vang mà ra đồng dạng. Cát Hân Nhu lúc này cũng là kinh ngạc mở ra hai mắt, sau đó liền bị triệt để sợ ngây người. Chỉ gặp Dương Trần vậy mà lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là những cái kia tử hồn từng cái nhận lấy trọng thương. Ngự hồn cảnh cửu trọng đối chiến mấy chục cái ngự hồn cảnh nhất trọng, làm sao lại toàn thắng? Cát Hân Nhu trong lòng rất là không hiểu. Nhưng mà theo đợt tiếp theo tử hồn công kích cuốn tới, nàng lại là minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lần này Cát Hân Nhu nhìn rõ ràng, tại Dương Trần cùng tử hồn giao chiến sát na, nắm đấm của hắn phía trước bỗng nhiên có vô số kiếm khí phun ra ngoài, mà lại những kiếm khí này cũng không phải là giống trước đó hắc xà không có quy luật chút nào, mà là hình thành từng đạo lưỡi dao đồng dạng công kích, xông phá tử hồn phòng ngự, rót vào đầu của bọn nó, đâm về nhảy lên quỷ hỏa. Công kích như vậy nhìn như đơn giản, lại là cần đối với kiếm khí có cực kỳ tinh chuẩn điều khiển, bình thường võ giả căn bản làm không được. Mà lại loại này mưu lợi công kích, Dương Trần trong lòng rất rõ ràng, chỉ có thể đối phó không có linh trí tử hồn, đụng phải chân chính hóa linh cảnh cường giả hay là cần thực lực tuyệt đối mới có thể thủ thắng. Bất quá nếu là đem kiếm ý đều nội liễm công kích một cái phương hướng, cái kia uy lực Dương Trần cũng là cực kỳ chờ mong. Hít sâu một hơi, Dương Trần liền bắt đầu đại khai đại hợp, không ngừng huy quyền công kích tới gần tử hồn. 100, 200, 300, 1000, dù hắn lĩnh ngộ kiếm ý nội liễm có thể diệt giết trước mắt tử hồn, hay là phí hết một phen quay vòng, thậm chí mấy lần nguyên khí khô kiệt không thể không nuốt đan dược,